Hắn đưa cả thân hình con mang xà vào giữa cơn sóng lớn, hai tay nhẹ nhàng biến đổi, chỉ nghe những âm thanh xương cốt vang rắc rắc ở những nơi đi qua. Theo bàn tay của hắn, một luồng sức mạnh xông ra khiến cho toàn bộ xương cốt con mãng xà bị ép tới nát bấy. Đây là loại sức mạnh âm nhu vô cùng, mặc dù mãng xà không có xương nhưng cả thân thể to lớn, cũng không thể tiêu trừ đi hết toàn bộ lực lượng này, chỉ có thể gồng mình gánh chịu. Ánh mắt của Giang Nam tựa như thần chết, vô tình lãnh đạm theo dõi một chiêu đại giang xuất thâm cốc này, hắn giống như đang diễn luyện, chứ không phải đang chiến đấu sống chết cùng một con mãng xà đã sống cả trăm năm. Mãng xà rú lên đau đớn, chỉ trong chớp mắt Giang Nam đã đánh cho 3-4 xích cốt cách của nó, từ đuôi trở đi nát bấy, khiến cho nó bây giờ rất khó khăn cử động. Cự mãng xoay đầu, vặn vẹo thân hình khổng lồ của mình sau đó cố gắng cuốn lấy Giang Nam vào trong. Bắt được Giang Nam, nó không khỏi vui vẻ, thân hình liền vặn vẹo muốn nghiền ép thân thể đối thủ cho tới lúc nát vụn. Đồng thời nó há to cái mồm, như một chậu máu của mình về phía Giang Nam đang bị cuốn chặt kia, với ý định ăn tươi tên địch thủ nhân loại kia. Bị cuốn chặt nhưng Giang Nam không hề cảm thấy sợ hãi, hắn hít một hơi thật dài, lồng ngực căn phồng lên như cái trống chống lại sự co rút không ngừng, luồng sức mạnh ở hai tay biến đổi hóa thành một chiêu đại giang bạn triều sinh. Luồng lực lượng ở giữa hai tay hắn lúc này như thủy triều, từng đợt không ngừng cuốn đến, lớp sau đè lên lớp trước, cuồn cuộn không dứt, càng ngày càng mạnh. Dưới những đợt sóng biển, thân hình con mãng xà cũng bị đánh cho ê ẩm, tê dại, dường như không thể dùng sức thêm được nữa, thân hình vốn quấn chặt lấy Giang Nam giờ cũng đã nới lỏng ra. Sau đó nằm sụi lơ trên mặt đất. Hỗn Nguyên Khai Bi Thủ, một chưởng bổ xuống tựa như một diều phá núi, cái đầu tam giác của con rắn khổng lồ lập tức bị chém cho đứt lìa. Hai chân Giang Nam mềm nhũn, cơ bắp giật giật, cả cơ thể run run ngồi lên trên đầu con mãng xà, rồi vừa thở hổn hển vừa chửi thề vài câu, sau khi ổn định lại chân khí, hắn lập tức vận chuyển Ma Ngục Huyền Thai Kinh khôi phục lại thân thể. Vị huynh đài này xin hỏi đến từ phủ Tề Vương hay là phủ Mộc Vương? Cô gái mặc áo hồng từ xa tiến tới, đôi mắt dễ thương chớp lên chớp xuống liên tục dò xét Giang Nam, sau đó rất tự nhiên thi lễ, cười nói, Nhạc Linh Nhi đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ. Ngươi là... Giang Nam không trả lời ngay mà ngẩng đầu dò xét trở lại cô gái trước mặt này, trong lòng không khỏi thầm khen, cô gái tên Nhạc Linh Nhi này có làn da trắng nõn mịn màng, khuôn mặt thanh tú đi kèm một loại khí chất anh thư, khí khái bức người. Nàng bận trên người quần áo và phục sức rất xinh đẹp và quý giá, mặc dù xiêm y có rách dưới vài chỗ, nhìn qua có vẻ chật vật. Nhưng để ý có thể thấy được mức độ chế tạo tinh xảo, từ đó có thể nhìn ra được nàng ta có xuất thân không tầm thường. Nhạc Linh khi mỉm cười, huyễn kiếm trong tay run lên một cái, kiếm quang vẽ lên trên trời một đóa sen trắng như tuyết, miệng cười nói, huynh đài hiện tại chắc đã biết muội là người ở đâu rồi nhỉ. Giang Nam càng lúc càng mụ mị, nhưng cái chuông đen trong người lại rung động khác thường, trên mặt chuông hiện ra hình một đóa sen, rõ ràng nó đang suy diễn công pháp mà Nhạc Linh Nhi vừa sử dụng. Nhạc Linh Nhi giận dữ nói, ngươi thật là... Chắc chắc vừa mới đi ra ngoài lần đầu phải không? Ngay cả biểu tượng Liên Hoa Lạc Thần Kiếm của Phủ Dược Vương cũng không nhận ra. Thôi thôi, không cần đoán nữa, ta nói cho ngươi hay, ta là người của Phủ Dược Vương, bởi vì muốn thu thập một loại dược liệu quý hiếm, nên mới đi vào sâu trong núi Lạc Hà. Không ngờ vị dược liệu này lại bị con yêu thú mãng xà kia bảo vệ, khiến ta bị truy sát cả mấy trăm lý. Phủ Dược Vương, Giang Nam nao nao trong lòng, hắn không phải lần đầu nghe tới uy danh của Phủ Dược Vương. Phủ Dược Vương chính là một vị đại vương khác của Kiến Vũ Quốc, nằm cách núi Lạc Hà không xa, Phủ Dược Vương tinh thông y đạo, còn vũ đạo lại tương đối bỏ bê, không những chuyên môn cứu người, mà còn luyện chế đan dược thượng hạng để tầm bổ cơ thể, bồi bổ chân khí cao thủ võ đạo. Thậm chí có tin đồn rằng, Phủ Dược Vương có những loại linh đan dược liệu khi ăn vào có thể khiến cho một kẻ bình thường ngay lập tức trở thành cao thủ hàng đầu, sở hữu một tu vị chân khí vô cùng hùng hậu. Hắn còn nghe nói Phủ Tề Vương còn thường xuyên phái người đi mua đan dược từ Phủ Dược Vương để cung cấp cho đệ tử tôn thất sử dụng, coi như hai bên đều có giao tình, có qua có lại. Tuy nhiên việc Nhạc Linh Nhi nói hắn là kẻ lần thứ nhất đi ra ngoài, cũng khiến cho Giang Nam cười thầm trong bụng, vừa rồi hắn đánh chết con rắn vảy vàng kia đều sử dụng võ học của Vương Phủ. Ấy vậy mà Nhạc Linh Nhi cũng không nhận ra, rõ ràng cũng là một tên gà mờ mới ra giang hồ. Nhạc Linh Nhi vẫn chăm chú dò xét Giang Nam, chỉ thấy tên thanh niên này thanh tú, tuấn lãng, dáng dấp tao nhã. Vừa có khí thế của kẻ luyện kiếm, vừa có phong độ của kẻ văn sĩ, tư thế oai hùng, tuy quần áo trên người có vẻ rách rưới, nhưng thái độ ung dung không thể xem thường, trong lòng nàng không khỏi khen thưởng, thái độ tự nhiên đối với Giang Nam tốt hơn rất nhiều. Nàng cười nói, huynh đài, xin hỏi nên xưng hô với huynh như thế nào? Nhạc muội, nếu như ta nói tên ta cho ngươi, chẳng phải là nói ta là kẻ đang chờ muội báo đáp sao? Giang Nam cười cười chuyển chủ đề, thế muội, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ trước. Nhạc Linh Nhi ngạc nhiên, Thế huynh, không lẽ huynh không mang theo cái đầu con rắn gân hồng vảy vàng này sao? Rắn gân hồng vảy vàng. Giang Nam buồn bực nói, đầu của con quái này chứa đầy chất kịch độc, ăn cũng ăn không được thì ta lấy làm gì? Nhạc Linh Nhi không khỏi nghẹn lời, nàng cười nói, Thế huynh, ngươi quả là một tên gà mờ mà. Khắp nơi trên người con rắn gân hồng vảy vàng này đều là bảo bối, không nói tới chiếc răng nanh trong miệng nó, thì ngay cả da không cũng đã là thứ tốt, cốt rắn thì càng là bảo vật, tuy nhiên quý giá nhất vẫn là cái gân rắn lớn màu đỏ thẫm giữa đống gân màu hồng kia. Nó vô cùng cứng cỏi, có thể làm thành roi, cũng có thể dùng làm dây cung, quý giá vô cùng, ngàn kim khó cầu. Ngàn kim không mua được sao? Cái đầu con rắn chết này lại đáng giá tới như vậy. Giang Nam ngẩn ngơ, hắn vô tư không ngờ rằng, chính mình trong lúc vô tình lại đánh chết một con rắn quý giá như vậy. Thế huynh, tuy nói rắn gân hồng vảy vàng không phải rất quý hiếm, nhưng đem đi luyện thành áo giáp, binh khí lại khá tốt đó. Nhạc Linh Nhi cười nói. Giang Nam không khỏi động lòng, hắn cũng không phải thuộc hàng đệ tử giàu có, chỉ là một tên thư sinh nghèo kiết xác, quả thật cái xác con rắn gân hồng vảy vàng này là một món tài sản không khỏ, với hắn. Cái đầu con rắn này tuy đáng giá, nhưng ta lại không có cách nào mang theo đi bán lấy ngân lượng. À, có thể làm như vậy. Giang Nam liếc mắt nhìn về Nhạc Linh Nhi, trong lòng hơi suy tính, cười nói, Thế muội, nghe nói đan dược của phủ dược vương các ngươi luôn cao cấp hơn, hàng hóa bên ngoài vài cấp bậc, không biết ngươi có mang một vài loại trên người không? Thấy Nhạc Linh Nhi vẫn mù mờ chưa rõ, Giang Nam cười cười nói, ta muốn dùng cái đầu rắn này đổi một ít linh đan để tu luyện. Con mắt Nhạc Linh Nhi sáng ngời, nàng cười nói, tiểu muội cũng đang cần xà cốt của rắn độc để phối dược, chẳng qua khó lòng mở lời. Nếu như Thế huynh đã nói vậy, tiểu muội liền mua con rắn gân hồng vảy vàng này. Nàng lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Giang Nam rồi nói, hai bình này lần lượt là ích khí đan, có thể tầm bổ chân khí, và hàm thần đan, bổ dưỡng tinh khí thần. Còn đây là hai bình dưỡng thân đan dùng để bồi bổ thân thể. Nhạc Linh Nhi lục lọi hết người, sau đó áy náy nói, Thế huynh, tiểu muội chỉ đem theo bấy nhiêu đan dược, giá trị tính ra vẫn chưa bằng con rắn gân hồng vảy vàng này. Như vậy đi, người nói cho ta địa điểm thời gian gặp mặt, ta quay trở lại phủ dược vương mang đan dược tới đổi. Chỉ là một con rắn gân hồng vảy vàng thôi mà, không cần phải rườm rà vậy chứ. Giang Nam nhận lấy mấy lọ đan dược, sau đó thản nhiên vừa cười vừa rời đi, Nhạc Thế muội, cáo từ. Nhạc Linh khi nhìn theo hắn dần đi xa, vội cất cao giọng hỏi, Thế huynh, tiểu muội thiếu huynh một phần nhân tình. Mạo muội xin Thế huynh lưu lại tên họ để tiểu muội sau này báo đáp. Giang Nam cười ha hả, cũng không có trả lời, chỉ ung dung vất tay rồi tiến thẳng vào trong rừng. Thiệt là một tên quái dị. Nhạc Linh Nhi rậm rậm chân, tự nhủ, nơi này chỉ là phụ cận núi Lạc Hà, ngoại trừ phủ Tề Vương cùng phủ Dược Vương ra thì chỉ còn phủ Mộc Vương thôi. Mấy tên đệ tử tôn thất bình thường trong hai phủ này, chắc chắn khi nghe tới tên tuổi phủ Dược Vương ta sẽ a dua nịnh hót, ấy vậy mà hắn cứ né xa ta. Kẻ như vậy đúng là lần đầu gặp phải. Nàng lấy ra một cái ống trúc, cua cua cây mồi lửa châm vào ngòi nổ, chỉ nghe suy một tiếng, một tia lửa bay thẳng lên không trung, sau đó nổ tung. Nhạc Linh Nhi yên lặng đứng bên cạnh khe suối, một lúc sau có tiếng xe gió vang lên, có tiếng người cao giọng nói, quận chúa ở bên này. Hơn 10 tên cao thủ phủ Dược Vương trong chớp mắt liền tiến tới bên cạnh Nhạc Linh Nhi, tất cả khom người hành lễ, nhao nhao nói, quận chúa, một mình người chạy vào trong núi Lạc Hà khiến vương gia rất lo lắng. Rắn gân hồng vảy vàng. Những tên cao thủ phủ Dược Vương khi thấy được thi thể con rắn gân hồng vảy vàng kia, thì rất kinh hãi, miệng lưỡi lắp bắp, trong đó có một bà lão hét toáng lên. Chẳng lẽ con rắn gân hồng vảy vàng này là do tiểu thư giết chết? Xem ra tu vị võ đạo của tiểu thư lại tăng lên rồi. Những người khác cùng nhao nhao tiến lên chúc mừng khiến khuôn mặt Nhạc Linh Nhi không khỏi đỏ lên, cười cười nói, các ngươi chớ hiểu lầm. Đây là do một vị huynh đài đi ngang qua thấy ta gặp nguy hiểm, nên xuất thủ cứu giúp chém giết con rắn này. Đầu con rắn này có giá rất cao, cá ngươi mang nó về đổi thành ngân lượng đi. Mọi người đều vội vàng đồng ý. Nhạc Linh Nhi quay đầu nhìn về nơi Giang Nam rời đi, thầm nghĩ. Tuổi của hắn có lẽ so với mình còn nhỏ hơn nhưng thực lực lại vượt xa mình, không biết có thể gặp lại hắn lần nữa không? Trong nội viện phủ Tề Vương, Giang Nam dò xét cẩn thận 6 bình ngọc vừa thu được, trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn. Tuyệt vời, trước đây chỉ có những tên đệ tử tôn thất của phủ Tề Vương mới có thể được hưởng đãi ngộ, như thế này, vậy mà hôm nay ta cũng có thể nhận lấy. Giang Tuyết nhảy, từ đầu vai của hắn xuống hóa trở lại thành cô gái với dung nhan khuynh quốc khuynh thành, sau đó đưa tay nhẹ nhàng lấy một bình ngọc. Hơn 10 viên thuốc to như hạt đậu nành được đổ ra chuyển động, trong lòng bàn tay nàng tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh, một mùi hương thơm nồng chui thẳng vào mũi không khỏi khiến bất cứ ai cũng cảm thấy rung động. Đan phủ Dược Vương cũng tạm được, có thể coi là vừa mắt. Tuy nhiên chỉ như vậy thôi cũng đã là thứ quý hiếm đối với người tu luyện võ đạo rồi. Giang Tuyết nhìn thoáng qua, cười nói,

chứa đựng thủy nguyên lực tinh thuần nhất, thần hỏa có tác dụng nung khô, tinh luyện, còn thần thủy hoàng tuyển lại bao bọc, làm mát cơ thể. Hai thứ này hợp lại cùng một chỗ sẽ dẫn đến âm dương giao hòa, tạo nên hiệu quả rèn luyện thân thể một cách tốt nhất. Giang Tuyết thở dài nói, tuy nhiên, vùng đất khô cằn như Kiến Vũ quốc này chỉ sợ là không có được loại bảo vật như thần thủy hoàng tuyền. Sau khi hai tỷ đệ rời đi không bao lâu, một bóng đen mờ ảo từ trên trời bay xuống, một nam tử gầy gò xuất hiện đứng lơ lửng bên trên thủy đàm, thân hình hắn rung nhẹ một cái rồi hóa thành nguyên hình, chìm dần vào trong đầm nước. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, bên dưới đầm nước truyền đến một tiếng nổ mạnh, thủy đàm gần như nổ tung, nước bắn khắp nơi, một con dao long dài hơn trăm trượng bay thẳng lên trời, giận dữ gầm thét liên tục. Ai? Đến tột cùng là kẻ nào thừa lúc ta đi vắng trộm đi bảo bối của ta? Trong núi rừng giấy lên từng trận cuồng phong gào thét, một cột nước lớn bắn thẳng lên bầu trời hóa thành mưa rơi xuống tí tách, nhưng khi được nửa đường, thì lập tức bị lửa giận xung quanh thân dao long đốt cho bốc hơi, toàn bộ không gian xung quanh lúc này tràn ngập hơi nước. Con dao long này đại khai sát giới một trận đem từng mảng cây cối trong rừng san phẳng, đất đá bừa bộn khắp nơi, trải qua một lúc lâu, cơn tức giận của hắn mới dần lắng xuống, hắn biến trở lại thành nam tử gầy gò, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Tự nhủ, người bình thường căn bản không thể vào được thủy đàm của ta, càng không có cách nào có thể lấy đi bảo bối của ta, đóa thần hỏa kia ngay cả ta cũng không dám đụng vào, như vậy chỉ có thể là người đồng đạo trong giới gây nên mà thôi. Biết rõ dưới thủy đàm của ta có bảo bối, chỉ có giải rác mấy người, Thanh Lăng Yêu Vương ở Đại Mang Sơn, Thiên Tinh Chu Vương ở Cổ Mạc cùng Cư Yêu Vương ở Tiểu Lãng Hạp Cốc. Lúc này sát cơ trong mắt hắn bắn ra bốn phía, đầu lưỡi duỗi ra dài đến 2-3 xích khẽ liếm liếm bờ môi. Lộ ra cái miệng đỏ lòm với những cái răng nhọn như đinh, hắn nhe răng cười nói, trộm đi bảo bối của ta, chỉ có thể là một trong số bọn hắn. Bất kể là ai, dám cả gan trộm đi bảo vật của ta, ta liền giết hết cả nhà hắn. Hô! Hắn bay lên trời, hóa thành một vệt sấm biến mất ở phía chân trời. Xa xa, Giang Nam chứng kiến hơi nước bốc lên ở Lạc Hà Sơn thì không khỏi dùng mình một cái, thực lực đầu giao long này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những đầu chó hoang, sói hoang hắn gặp lúc chạy nạn. Còn độ hiếu chiến thì không cần phải bàn cãi. Thực lực của Giang Nam, ngày hôm nay đối phó với loại yêu thú bình thường thì còn có thể, nhưng gặp phải con tinh quái danh ma quỷ quyệt thì chính là tự tìm đường chết, đó chính là những con yêu quái tu luyện thành tinh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhất cấp yêu tinh thực lực có thể so sánh với cường giả võ đạo cảnh giới thần luân. Mà con giao long kia so với những yêu tinh bình thường thì không biết hung hãn hơn gấp bao nhiêu lần, từ đó có thể thấy được thực lực của nó mạnh mẽ cỡ nào. Giang Nam ở trước mặt nó đừng nói là động thủ, chỉ sợ nó chỉ cần thở một cái thôi thì cũng đủ giết chết hắn rồi. Chúng ta chỉ cần rời đi chậm một chút thì có lẽ đã bị con giao long này bắt sống ngay tại trận, đến lúc đó khẳng định là chết không có chỗ chôn. Trong lòng Giang Nam lúc này không khỏi hoảng sợ, thầm cảm thấy thật may mắn. Đáng tiếc, đi quá vội vàng nên quên lấy vài viên dạ minh châu. Chỉ trong chớp mắt hắn đã ném sạch sợ hãi ra khỏi đầu, thầm suy nghĩ, nếu hốt được dù chỉ một viên dạ minh châu thì mình tuy không thể oai phong trở thành một đại phú hào trong thiên hạ, thì bét ra cũng có thể trở thành lão đại một phương rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như cứ an phận thủ thường thì cả đời này chả thể nào mà thoát khỏi được cái nghèo. Rốt cuộc cũng tiến vào luyện cốt đỉnh phong rồi. Hai ngày sau, ở bên bờ sông Giang Nam đắm chìm mình trong ánh sáng mặt trời, tóc tai tán loạn, ma ngục huyền thai kinh hấp thu dương khí dồi dào bên trong ánh mặt trời, rồi dung nhập vào trong cơ thể hắn khiến chân khí ở bên trong cơ thể hắn trở nên cuồng bạo. Chuyển động khắp nơi rèn luyện ra thịt cùng gân cốt, rõ ràng nhất là xương cốt của hắn trải qua sự cải tạo của chân khí, phát ra tiếng ông ông như những thanh thép đang rung động. Đây là dấu hiệu của luyện cốt đại thành. Hai ngày. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủn, mình liền đạt tới cảnh giới luyện cốt đại thành, còn sớm hơn đến 5 ngày so với kết quả dự đoán, ma ngục huyền thai kinh cùng thần hỏa đâu xuất thật không tầm thường. Tâm tình của Giang Nam bỗng kích động, ở bên cạnh hắn cách chỗ hắn không xa chất đầy thi thể của các loại yêu thú. Trong rừng núi giờ đây là một đống bừa bộn, khắp nơi đều có cây cối bị gãy đổ. Đó là kết quả lần chiến đầu thứ 3 của Giang Nam. Hắn gần như đấm đá cả đêm không ngừng nghỉ. Toàn bộ tinh khí thần của hắn đều trong trạng thái tập trung cao độ. Tu vi cũng vì vậy mà tiến triển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tu luyện tới cảnh giới luyện cốt đỉnh phong. Dưới sự trùng kích và cải tạo của chân khí, cốt cách của hắn trở nên vô cùng cứng cỏi, trầm trọng giống như được đúc đồng. Xương cốt trở nên dẻo dai có thể chịu được sự tấn công cùng áp lực khổng lồ của chân khí khi tiến hành giải khai màng xương. Thân thể của hắn lúc này đã có thể so sánh với mấy tên đệ tử tế gia kia, bọn chúng phục dụng máu thịt cùng linh đan của yêu thú để tăng cường thân thể thì hắn cũng phục dụng giống như vậy, nhưng đệ tử tế gia không có loại thần vật như thần hỏa đâu xuất để rèn đúc thân thể, chân khí cùng với ý niệm thần niệm. Mấy ngày hôm nay hắn đã sớm thấu hiểu hết sự huyền diệu của ma ngục huyền thai kinh, nhưng sự kỳ ảo của thần hỏa đâu xuất lại càng khiến cho hắn vui mừng. Đóa thần hỏa này nằm ngay tại mi tâm của hắn, thỉnh thoảng hắn lại dùng chân khí thúc dục khiến thần hỏa lan tràn khắp toàn thân, nung khô thân thể chiết xuất tinh khí thần, hơn nữa trải qua sự rèn luyện của ma ngục huyền thai, kinh khiến cho tu vi của hắn không ngừng tăng mạnh, một đường xông thẳng tới cảnh giới luyện cốt đỉnh phong, giảm bớt cho hắn rất nhiều thời gian tu luyện. Tuy tiến triển tu vi nhanh như vậy nhưng căn cơ của hắn lại vô cùng kiên cố, thậm chí so với các đệ tử nội môn của Tề Vương phủ còn muốn vững chắc hơn. Sự kết hợp giữa thần hỏa đâu xuất cùng ma ngục huyền thai, kinh quả là vô cùng kỳ diệu, tu luyện võ đạo kiểu như hắn đúng là làm ít ăn nhiều, một vốn bốn lời. Lực lượng trong cơ thể hắn lúc này, thậm chí đã ngang ngửa với sức mạnh của bảy đầu hổ, lực lượng này có thể coi là siêu việt võ giả cùng cảnh giới, cho dù là đệ tử của Tề Vương phủ cũng không thể so sánh. Hiện tại, ta liền có thể trùng kích vào cảnh giới luyện màng, đạt tới cảnh giới đệ ngũ trọng luyện thể. Nội tâm Giang Nam khẽ rung động, chân khí trong cơ thể hắn càng trở nên cuồng bạo, gào thét, chuyển động nhanh hơn, dần dần dung nhập vào trong cột sống và những vùng phụ cận sống lưng. Đột nhiên cỗ chân khí đang trùng kích bỗng nhiên rung động, chỉ nghe từng âm thanh ba ba ba vang lên. Lúc này hắn cảm thấy xương cốt cùng huyết nhục như liên kết lại với nhau, lập tức có một tầng màng mỏng bị chân khí cuồng bạo khai thông. Luyện màng trước tiên bắt đầu ở phần lưng, thân thể gồm 206 khối xương cốt, trong đó lưng chiếm 24 khối. Mà 24 khối xương cốt này chính là những khối xương cốt quan trọng nhất, kết nối tứ chi, xương đầu, treo chống lục phủ ngũ tạng, chân khí tập trung vận chuyển đều phải chạy dọc theo sống lưng đả thông được màng xương, ở 24 khối xương cốt cột sống, thì sau này đối với việc quán thông các màng xương, ở những chỗ khác sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chân khí trong cơ thể hắn càng ngày càng cuồng bạo mạnh mẽ, một đường đánh thẳng lên phía trên khiến cho bên trong cơ thể chấn động kịch liệt, loại chân khí trùng kích này tạo thành áp lực cực kỳ lớn. Nếu như không tu luyện tới cảnh giới luyện cốt đỉnh phong, thì xương cốt sẽ bị chân khí đập vụn khiến toàn thân tê liệt trở thành tàn phế, cực kỳ hung hiểm. Ngày hôm nay, xương cốt của Giang Nam đã có thể so với sắt thép, luyện thành xương đồng da sắt, tự nhiên không sợ sự trùng kích và áp lực của chân khí. 3. Màng xương của khối xương thứ hai ở đuôi sống lưng được hắn được đã thông, chân khí bên trong sôi trào, ma ngục huyền thai kinh được hắn vận hành đến mức tận cùng, mái tóc không gió mà tự bay. Quần áo cũng phồng to phấp phới tựa như có cơn gió lớn từ trong cơ thể thổi ra. Ở 10 trượng chung quanh hắn, ánh mặt trời dường như tập trung lại, nguyên khí bên trong ánh mặt trời bị thân thể hắn trực tiếp hấp thu, bên trong không hề có chút gì gọi là ôn hòa. Nguyên khí dung nhập vào trong thân thể hắn hóa thành chân khí cuồn cuộn, điên cuồng trùng kích về phía màng xương. 3. Lại có 2 khối màng xương được chân khí đả thông. Qua một hồi thật lâu, mái tóc đang phiêu động của Giang Nam dần dần hạ xuống, xõa lên trên đầu vai. Quần áo cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Hắn mở to hai mắt, khẽ nhíu chân mày, chân khí trong cơ thể của hắn đã được thúc dục đến cực hạn, nhưng chỉ có thể đả thông được 4 khối màng xương ở đuôi sống lưng, chỉ có tiếp tục tu luyện khiến chân khí trở nên hùng hậu hơn, lúc đó mới có thể tiếp tục tiến hành giải khai các màng xương khác. Chỉ cần tu luyện từng bước một, rất nhanh ta có thể tu luyện ra đủ chân khí, để có thể đả thông thêm càng nhiều màng xương nữa, việc bước vào cảnh giới luyện khí cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giang Nam chậm rãi bình ổn lại chân khí, nhìn về phía Giang Tuyết, nàng mặc một bộ lông hồ ly màu trắng đứng ở bên bờ sông, mặt sông hơi nước lượn lờ ẩn hiện khiến ánh nắng chiếu xuống giống như những sợi tơ vàng làm tôn lên phong thái trác tuyệt của nàng. Phương Bắc có giai nhân, di thế nhi độc lập. Nàng giống như một vị tiên nữ hạ phàm, chưa từng nếm trải ăn gió, uống sương, không nhiễm chút bụi trần nơi nhân gian khói lửa, nếu quê nhà hắn không bị tàn phá, nếu như nàng không bị người ta ám hại, chỉ sợ cả đời này Giang Nam vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp được nàng. Trong lòng Giang Nam lúc này giống như là ai đó ném cục đá vào mặt nước phẳng lặng, có chút gợn sóng nhộn nhạo, nếu như không gặp được Giang Tuyết, thì đến ngày hôm nay hắn vẫn chỉ là một thiếu niên tự mình bập bẹ học trộm võ học của Tề Vương phủ, dựa vào sự thông minh của bản thân, suy diễn những ảo diệu của võ đạo, cho dù sau này có đạt được thành tựu thì cũng không lớn lắm. Trong lúc vô tình hắn cứu được Giang Tuyết từ tay của đám thợ săn, từ đó mới khiến cho vận mệnh của hắn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Giang Tuyết cũng nhờ có hắn mới có thể thoát chết. Cái loại gặp gỡ như thế này không thể không khiến cho người ta có muôn vàn cảm xúc. Ở bên trong Thính Vũ Hiên Tề Vương phủ, Tề Phong mặc một bộ y phục màu tím ngồi lặng im trên mặt đất, trên đùi là một cây đàn bằng sắt, bàn tay đang nhẹ nhàng lướt trên phím đàn thì nghe tiếng bước chân truyền đến, vị thế tử này đè dây đàn xuống, không hề quay đầu lại, đôi mày khẽ nhíu lại nói, "Tề Dung, không tra ra được là ai đã học trộm tuyệt học của Tề Vương phủ ta sao?" Đứng trong Thính Vũ Hiên lúc này đúng là tổng quản Tề Vương phủ Tề Dung. Nghe Tề Phong nói khiến hắn không khỏi xấu hổ, nhỏ giọng thưa, bẩm thế tử, lão nô đã tra xét hết tất cả nô tài ở bên trong nội phủ, tuy phát hiện rất nhiều người thân mang võ nghệ, nhưng không có phát hiện người nào học trộm tuyệt học của nội phủ. không phải hạ nhân của nội phủ gây nên ư? Ngoại trừ nội nô tài ở nội phủ, còn có ai có khả năng tiếp xúc với tuyệt học Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết? Tề Phong cảm thấy nao nao, thoáng suy tư một lát liền phất tay áo, chiếc đàn nhẹ nhàng bay lên rồi rơi xuống trên bàn trà. Hắn chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, đã tra xét ở nội phủ không có, vậy mở rộng ra phạm vi lớn, thăm dò bên ngoài phủ. Thế tử, nô tài ở bên ngoài phủ chỉ sợ là không có cơ hội tiếp xúc với tâm pháp tuyệt học Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết. Tề Dung nhịn không được liền nói, ở bên ngoài phủ nô tài cũng có hơn ngàn người, nếu như muốn tra xét, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể chỉ một lần mà tra ra được. Nô tài ở ngoại phủ quả thật không có cơ hội để tiếp xúc với Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết, nhưng tâm pháp của tuyệt học này lại bị lưu truyền ra bên ngoài phủ. Tề Phong đột nhiên cười lạnh nói, Tề Dung, ngươi quên mất tên Lưu Hắc Đạt mới vào nội phủ năm trước sao? Lưu Hắc Đạt đạt được bí quyết Giang Nguyệt Phá Lãng, cũng khó tránh khỏi việc hắn truyền nó cho người khác, mà người này có khả năng rất lớn là người đánh chết Võ Tư Giang. Tề Dung không khỏi dùng mình, một năm trước phát hiện Lưu Hắc Đạt học trộm bí quyết Giang Nguyệt Phá Lãng, khiến cho nội phủ vô cùng tức giận, lúc ấy chính hắn tự thân ra tay giết chết Lưu Hắc Đạt, rồi phơi thây ba ngày trước mặt các hạ nhân khác. Tề Phong nhắc tới việc này, khiến cho hắn nghĩ đến khả năng tâm pháp của Giang Nguyệt Phá Lãng, quyết hoàn toàn có khả năng từ đó mà lưu truyền ra bên ngoài. Lão nô liền lập tức điều tra bên ngoài phủ, cho dù phải đào ba tấc đất cũng phải đem người này moi ra. Tề Phong phất phất tay, Tề Dung cúi người rồi rời khỏi Thính Vũ Hiên, đi thẳng ra bên ngoài phủ, hắn triệu tập các quản sự ở bên ngoài, ra lệnh cưỡng chế điều tra tất cả nô bộc của ngoại phủ. Bên trong Thính Vũ Hiên, Tề Phong dường như đang suy nghĩ, miệng lẩm bẩm, Lưu Hắc Đạt đạt được bí quyết Giang Nguyệt Phá Lãng khoảng một năm trước, nếu như người giết Võ Tư Giang lấy được tâm pháp từ tay hắn, chẳng lẽ kẻ đó chỉ trong vòng một năm đã tu luyện tới cảnh giới luyện cốt, luyện màng sao? Nếu quả thật đúng như vậy, cái tên kia thật sự là quá kinh khủng rồi, loại người như thế nhất định phải giết, hơn nữa phải diệt từ trong trứng nước. Tề Phong thân là thế tử của Vương Phủ, tự nhiên hắn cũng tu luyện pháp môn Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết, hắn biết rõ, trong vòng một năm thời gian, có thể tu luyện tới cảnh giới luyện màng, đó là thành tựu kinh khủng như thế nào. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, có thể tu luyện chân khí đến mức như thế. Nếu như để loại nhân vật như thế phát triển, nhất định là mối uy hiếp lớn nhất đối với Vương Phủ, vì vậy tuyệt đối không thể để hắn tồn tại trên cõi đời này. Chỉ là dù cho hắn mưu trí cỡ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ đến Giang Nam, người mà ngày hôm nay đã thoát khỏi thân phận nô tịch trở thành người tự do, cho dù hắn có điều tra tất cả nô tài ở bên trong phủ một lần, thì cũng không có khả năng tra ra được Giang Nam. Tử Xuyên, tâm pháp ngươi truyền thụ cho ta lần này dường như rất giống với Long Hổ Tượng Lực Quyết, nhưng cũng có ít khác biệt thì phải. Trên bờ sông Dương Xuyên, Thiết Trụ đang gãi gãi đầu, nghi ngờ hỏi, lần trước ngươi truyền thụ cho ta tâm pháp giống như Long Hổ Tượng Lực Quyết, nhưng sự tinh diệu trong đó so với tâm pháp của Tề Vương Phủ thì còn kém xa, còn lần này ngươi truyền thụ sao ta lại cảm giác uy lực của nó, so với tâm pháp của Tề Vương Phủ lại không hề thua kém chút nào. Khụ khụ, trụ tử, đây là võ học tổ truyền của Giang gia ta, ảo diệu vô cùng, cũng gần giống như Long Hổ Tượng Lực Quyết của Tề Vương Phủ, do tư chất của ta còn hạn chế, nên lúc đầu vẫn chưa lĩnh ngộ được tinh túy ở bên trong, cho nên mới khiến uy lực của nó không bằng được với tâm pháp của Tề Vương Phủ. Sắc mặt Giang Nam thoáng hồng, ho khan hai tiếng cười nói, hôm nay, trải qua ba ngày khổ tu ta rốt cục, cũng đem tinh túy của môn tâm pháp này biểu hiện ra được, hiện tại uy lực của nó cũng có thể so với tâm pháp Long Hổ Tượng Lực Quyết. Hắn thầm cảm thấy hổ thẹn trong lòng, Giang gia chỉ là thế gia thuộc dòng dõi nho học, cho rằng tất cả đều chỉ là thứ yếu, chỉ có đọc sách mới là quan trọng nhất, vì vậy đối với võ đạo cực kỳ coi thường, võ học tổ truyền đào ở đâu ra chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Hổ Tượng Lực Quyết mà Giang Nam truyền thụ cho Thiết Trụ là do bản thân hắn sáng chế, sở dĩ hai lần khác nhau là do lần đầu hắn chỉ mới suy diễn đơn giản, thô sơ mà thôi, trải qua mấy ngày chiến đấu, tôi luyện, nhất là trận chiến với con rắn ngân hồng vảy vàng càng khiến cho cảm ngộ của hắn với Long Hổ Tượng Lực Quyết càng thêm thấu triệt, cải biến nhiều là điều hiển nhiên. Quan trọng nhất chính là hắn đã chính thức thấy qua giao long tại bên cạnh đầm nước, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng hình ảnh nó như đã khắc sâu vào tâm trí của hắn, đem tinh túy của Long Hổ Tượng Lực Quyết tăng lên tới mức cực kỳ cao. Trong truyền thuyết, vị Tề Vương đời đầu, bởi vì nhìn thấy được chân long mới khai sáng ra Long Hổ Tượng Lực Quyết. Theo phán đoán của mình, có lẽ vị kia cũng chỉ nhìn thấy một con giao long mà thôi. Giang Nam nghĩ thầm trong lòng. Thiết Trụ mấy ngày vừa qua đã luyện hóa 9 miếng ích khí đan, sớm luyện ra chân khí, tu vị bây giờ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới luyện nhục đỉnh phong, da thịt cực kỳ dẻo dai, cứng cỏi, hơi cử động một chút, cơ bắp liền trở nên liền cuộn cuộn. Hắn vốn trời sinh thần lực, thân thể mạnh mẽ hơn hẳn người thường, giờ phút này cũng đã đạt tới mức hai hổ, thân hình càng thêm to lớn so với mấy ngày trước,

Hắn chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh liên miên không dứt tràn tới, sau đó bị một chiêu đại giang bạn triều sinh kia đánh bay lên trời, khí huyết chập chờn không ổn định. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.